Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9. Chẳng lẽ ta trừ bỏ mỹ mạo không còn gì khác? Lão công, sự tình đã giải quyết, chúng ta về nhà đi. Bạch Thanh Tuyết tự nhiên ôm Lâm Bắc Phàm một cái cánh tay, có chút nhảy cẫng nói, ta đã để cho người ta tới ngươi nhà trọ thu thập, đêm nay liền chuyển tới cùng ta ở cùng nhau, đều tùy ngươi vậy. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ khoát khoát tay, tuy nhiên đây là tiền trảm hậu tấu làm hắn có chút khó chịu, nhưng là nghĩ đến vừa rồi nàng toàn tâm toàn ý bảo vệ hắn, Lâm Bắc Phàm trong lòng cũng có chút ấm áp, những cái này không đủ nặng nhẹ vấn đề đều có thể bỏ qua. Tốt, chúng ta nhanh về nhà. Bạch Thanh Tuyết hưng phấn lôi kéo Lâm Bắc Phàm đi lên phía trước, giống như là một cái lấy được khích lệ tiểu nữ hài. Nhìn đến, Bạch Tổng đối với Lâm Bắc Phàm là chân ái. Triệu chủ nhiệm cùng đám cảnh sát cảm khái, bọn hắn ngồi một chiếc Bentley tiến nhập một cái Lâm Hải biệt thự quần. Nơi này là Hải Thiên Quốc tế, Lâm Hải xây lên, hoàn cảnh phi thường yêu mỹ, ở tại nơi này người không phú thì quý. Bạch Thanh Tuyết liền ở lại đây, nhà của nàng là một cái 3 tầng bạch sắc biệt thự sang trọng, diện tích gần 1000 m², thật vô cùng hào khí. Lâm Bắc Phàm đoán chừng ngôi này biệt thự giá trị ít nhất hơn ức, ở Giang Bắc Thị, ở lên dạng này biệt thự người cũng không có mấy cái. Có thể nói Bạch Thanh Tuyết thật phi thường có tiền, hơn nữa phi thường biết hưởng thụ. Lâm Bắc Phàm ở Bạch Thanh Tuyết hướng dẫn dưới, đi vào biệt thự. Tiểu Phàm, nơi này là nhà của ta, từ nay về sau cũng là nhà của ngươi. Nơi này rất nhiều thứ đều là căn cứ sở thích của ta bố trí. Nếu như ngươi có cái gì không thích địa phương, nói với ta một tiếng lập tức đổi đi. Mặt khác, nơi này tất cả sinh hoạt hàng ngày vật dụng ta đều mua cho ngươi một bộ. Duỗi ra chân của ngươi, đây là ngươi dép lê. Vừa đi đến cửa ra vào, Bạch Thanh Tuyết cúi người, từ bên cạnh tủ giày xuất ra một đôi mới tinh đại hào nam sĩ dép lê. Giống một vị Nhật Bản bà chủ gia đình chủ động cho Lâm Bắc Phàm thay đổi. Ta tự mình làm liền có thể. Lâm Bắc Phàm cự tuyệt. Không có việc gì, ta thích. Bạch Thanh Tuyết bá đạo nói. Sau đó không chê bẩn cởi Lâm Bắc Phàm giày, đem dép lê giúp hắn thay đổi. Lúc này, Lâm Bắc Phàm nghe thấy Miêu Miêu gọi thanh âm, chỉ thấy một chỉ toàn thân tuyết bạch mao nhung nhung mèo con đạp chân ngắn chạy tới. Ngồi xổm ở Bạch Thanh Tuyết một bên, Miêu Miêu gọi, con mắt là tinh khiết xanh đậm, thoạt nhìn lại đẹp mắt lại manh. Cái này là mèo rác đâu? Lâm Bắc Phàm sửng sốt. Lâm Bắc Phàm sở dĩ liếc mắt nhận ra con mèo này, là bởi vì mèo Ragdow nhan trị cao vô cùng, ở mèo giới có tiên nữ miêu danh xưng, hơn nữa phi thường thông nhân tính lại tính tình ôn nhu. Lâm Bắc Phàm một mực rất muốn nuôi một chỉ, thế nhưng là quá mắc lại mua không nổi. Không sai, đây là một đầu mèo Ragdow, ta gọi nàng tiểu công chúa, là nhà chúng ta bên trong một thành viên. Bạch Thanh Tuyết ngồi xuống ôn nhu ôm lấy cái này gọi công chúa mèo Ragdow. Lâm Bắc Phàm xích lại gần xem xét, phát hiện mèo Ragdow cũng đang nhìn xem hắn, xanh thảm cặp mắt không nhúc nhích. Lão công, tiếp lấy. Bạch Thanh Tuyết đem mèo đưa cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm có chút tiểu kích động, học Bạch Thanh Tuyết dáng vẻ ôm mèo Ragdow, một tay ôn nhu giúp nàng chải vuốt bộ lông. Vừa mới bắt đầu, mèo Ragdow giống như có chút kháng cự, nhưng là làm Lâm Bắc Phàm sử dụng ngự khí năng lực chải vuốt trong cơ thể hắn sinh tử nhị khí lúc, mèo Ragdow không còn kháng cự, thoải mái nhắm mắt lại, hồn nhiên kêu, biểu hiện rất ỉ lại. Nhìn đến tiểu công chúa rất thích ngươi nha, quá tốt. Bạch Thanh Tuyết hơi kinh ngạc, có chút kinh hỉ. Ta cũng rất ưa thích tiểu gia hỏa này, ta cảm giác cùng hắn rất có duyên phận. Lâm Bắc Phàm cười, cười phi thường sưởi ấm cực kỳ đẹp đẽ, giống như thần hàng quang huy. Bạch Thanh Tuyết đều có sát na mê thất. Tiểu Phàm giống như so với hôm qua càng đẹp trai hơn. Vì sao trên mặt hắn có tổn thương? Cảm giác hắn như vậy có mị lực. Bạch Thanh Tuyết nhịp tim hơi vỗ, trên mặt nhiều hơn một tia hồng nhuận phơn phớt. Nói, lão công, ta mang ngươi đi chung quanh một chút. Tốt, Lâm Bắc Phàm ôm mèo theo ở phía sau. Ở toàn bộ biệt thự đi dạo một vòng về sau, cơ bản đã biết đường. Mèo Ragdow đã thoải mái ngủ thiếp đi. Lâm Bắc Phàm thận trọng đem nó bỏ vào ổ mèo. Hai người về tới đại sảnh. Lão công, cái này là thẻ ngân hàng. Bên trong có 500 vạn. Mật mã là ngươi giấy căn cước số sau 6 vị. Là cho ngươi bình thường tiêu xài dùng. Không đủ lại tìm ta muốn. Bạch Thanh Tuyết móc ra một tấm thẻ chi phiếu đưa cho Lâm Bắc Phàm. Nếu là nhận lấy tấm thẻ này, ta thực sự thành ăn bám. Lâm Bắc Phàm cười khổ. Ăn bám có cái gì không tốt? Bao nhiêu người muốn ăn bám ta? Ta cũng không nguyện ý đây. Hơn nữa, đây là ta cam tâm tình nguyện cho nam nhân của ta. Ta không hy vọng lão công ngươi chịu khổ. Về sau ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa. Lâm Bắc Phàm ngoạc kép, ngươi nói như vậy ta giống như trừ bỏ mỹ mạo, mặt khác không có gì cả. Nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết kiên định bộ dáng, Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, mình đã bất chi bất giác bên trong tiếp nhận nàng nhiều như vậy ân huệ. Lại nhiều 500 vạn lại như thế nào? Cùng lắm thì về sau gấp bội trả trở về. Ta là một cái có hệ thống người, một cái nhất định đứng ở đỉnh phong nam nhân. Chẳng lẽ còn làm không được điểm ấy? Thế là, Lâm Bắc Phàm yên tâm thoải mái nhận lấy. Bạch Thanh Tuyết mặt giãn ra cười. Này liền đúng, chúng ta là vợ chồng. Vốn là một thể, ngươi chính là ta chính là của ngươi. Liền không nên khách khí. Lâm Bắc Phàm thay đổi một cái vấn đề. Đúng rồi, tất nhiên ta chuyển tới ngủ. Ta ngủ cái nào gian phòng? Bạch Thanh Tuyết hơi đỏ mặt, sau đó thoải mái nói, chúng ta là vợ chồng, ngươi đương nhiên cùng ta ngủ cùng một cái phòng. Lâm Bắc Phàm môi giật giật, cái này không tốt lắm đâu. Chúng ta hôm qua mới vừa nhận biết. Bạch Thanh Tuyết mặt lần nữa một đỏ, nàng cũng phát hiện cái này tốc độ tiến triển tựa hồ có chút nhanh. Mới nhận biết không đến một giờ liền kết hôn. Không đến 24 giờ liền rời đến ở cùng nhau. Mình có phải hay không quá xác? Chúng ta là vợ chồng, không nên ở một chỗ sao? Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên ngượng ngùng. Bất quá, Tiểu Phàm, ta đây mấy ngày có thể có chút không tiện lắm. Hơn nữa trên thân thể ngươi có tổn thương, không thích hợp làm vận động dữ dội. Ngươi có thể hay không trước nhịn một chút mấy ngày? Tốt. Vậy ta đổi phòng ngủ. Lâm Bắc Phàm như được đại xá. Không được, chúng ta nhất định phải ngủ chung. Bạch Thanh Tuyết ngang ngược nói. Lâm Bắc Phàm ngoạc kép, trông thấy Lâm Bắc Phàm trợn mắt hốc mồm, cho là hắn sợ choáng váng. Thế là Bạch Thanh Tuyết ôn nhu an ủi, ta tiểu nam nhân, ngươi đừng có gánh nặng trong lòng. Đây là vợ chồng đều trải qua sự tình. Hơn nữa ngủ ngươi về sau, ta nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách. Lâm Bắc Phàm ngoạc kép, ta lo lắng là cái này sao? Cùng ngày, Lâm Bắc Phàm ôm thơm ngào ngạt mềm hô hô Bạch Thanh Tuyết kiều khu, lại không cách nào ngủ. Hai ngày này kinh lịch quá mộng ảo, xuyên việt đến một cái khác thời không. Khóa lại bàn tay vàng, còn bị một cái Bạch Phú Mỹ vừa thấy đã yêu. Sau đó kết hôn thành gia, chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là bây giờ, lồng ngực nhiều hơn một cái yêu hắn yêu không giữ lại chút nào mỹ nữ. Một cái rất bá đạo lại có chút khả ái nữ nhân. Thật giống như ở cô độc sinh hoạt nhiều hơn một tia ràng buộc. Nhưng hắn cảm thấy mình không còn là một người, để cho mình sinh hoạt không còn trắng bệch. Nhiều hơn một tia sắc thái. cảm giác này thật tốt. Nhìn xem lồng ngực say sưa ngủ mỹ nhân, Lâm Bắc Phàm hai tay chặt thêm vài phần. Hắn hiện tại ôm không chỉ là một người, mà là toàn bộ thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.